643, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thập sao đây là không gian năng lực càng nhiều trạm tờ mới nhất viếng thăm, vạn cái này sao có thể ta nhớ rõ ràng ngươi không có loại năng lực này. Thiên đạo khôi lỗi nhìn qua đột nhiên theo trước mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở nhà lá phía trước Lâm Phong, phẫn nộ giống to. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Lâm Phong hướng về phía thiên đạo khôi lỗi cười nhạt một tiếng, nói, bất quá, cái này cũng không trách ngươi được. Ngày đó ở Hoa Hải ta cùng ngươi này một trận ác chiến, ta đem hết toàn lực cùng ngươi tử chiến, đều không có sử dụng tới không gian năng lực. Cho nên, ngươi không biết cũng tỉnh có khả năng. Đáng chết thiên đạo khôi lỗi ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức thay đổi thân hình, phi tốc hướng phía Lâm Phong bên này bay tới, sát khí ngút trời. Nhưng là, thiên đạo khôi lỗi tốc độ mặc dù nhanh, lại như thế nào nhanh hơn Lâm Phong không gian di động đâu hướng chi. Vừa rồi thiên đạo khôi lỗi làm truy sát Lâm Phong đuổi theo ra vài trăm mét khoảng cách, trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp đuổi tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phong cất bước hướng phía nhà lá bên trong đi đến. Mà nhà lá bên trong giam giữ lấy người khác chất thu ý nùng đáng giận thiên đạo khôi lỗi giống to. Kết thúc. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn khinh miệt nhìn một chút hợp lực chạy đến thiên đạo khôi lỗi, khinh thường lắc đầu, sau đó mở rộng bước chân hướng phía nhà lá bên trong đi đến. Làm Lâm Phong đẩy cửa ra đi vào nhà lá thời điểm, liếc thấy gặp hôn mê nằm ở giường bên trên Thu Ý Nùng. Thu Ý Nùng sắc mặt rất trắng, nhìn cực kỳ suy yếu, tuy nhiên để Lâm Phong may mắn là, Thu Ý Nùng y phục trên người rất chỉnh tề, cũng không có bị người động đậy dấu vết. Nhìn hẳn là không có bị người xâm phạm qua. Thật sự là trong bất hạnh may mắn đây. Lâm Phong đi đến Thu Ý Nùng trước người, thương tiếc nói ra. Hắn không dám do dự. Trực tiếp khẽ vươn tay đem Thu Ý Nùng ôm, sau đó liền muốn thi triển thần uy chi thuật rời đi nơi này. Về phần thiên đạo khôi lỗi, Lâm Phong thực lực bây giờ còn xa không phải địch thủ, hắn chỉ có thể giao cho sư phụ Cố Lăng đến xử lý. Thập sao loại cảm giác này cái này sao có thể bỗng nhiên, Lâm Phong sắc mặt trở nên dị thường khó coi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn không gian chi thuật thần uy vậy mà như thế thi triển. Nơi đây tràn ngập một loại vô cùng đáng sợ khí thế, hoàn toàn phong ấn hắn không gian thuật sát cục tất sát chi cục trong nháy mắt này, Lâm Phong lập tức liền hiểu được. Nguyên lai, đây mới là lục đạo tiên nhân chân chính đòn sát thủ chỉ là, Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới là, lục đạo tiên nhân thế mà có được đáng sợ như thế năng lực, có thể làm đến giam cầm không gian, hoàn toàn phong ấn không gian năng lực. Là kết giới sao vẫn là một loại trước chỗ không biết bí thuật bí pháp Lâm Phong trong đầu suy nghĩ như điện. Trong tích tắc liền tưởng đến rất nhiều khả năng. Bất quá, hắn ở khổ sở suy nghĩ chạy trốn phương pháp đồng thời, cước bộ lại không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng đi ra nhà lá. Lâm Phong, mạ cờ kê là ngươi giảo hoạt như thỏ, nhưng cũng nhảy không ra lòng bàn tay ta. Thiên đạo khôi lỗi ngăn trở Lâm Phong đường đi, biểu hiện trên mặt vô cùng đắc ý, bởi vì, ngươi quá nặng cảm tình, ngươi không đủ hung ác. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lâm Phong bình tĩnh nói, ta sẽ rơi vào ngươi bẫy dập, chỉ là bởi vì ta sai lầm đánh giá phán thực lực ngươi, ta không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả không gian đều có thể giam cầm. Không, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có giam cầm không gian lực lượng. Thiên đạo khôi lỗi tiếu tiếu, nói, bố trí xuống cờ âm ở bay chi trận có người khác. Thập sao cờ âm ở bay chi trận chẳng lẽ là Lâm Phong sắc mặt biến đổi, giật mình nói ra. Ngươi đoán đúng. Cờ mở bay chi trận là ta kiệt tác. Đột nhiên, Lâm Phong phía trước ước 5 mét địa phương không gian từng mảnh vỡ vụn, một cao y vo cờ người cao lớn, làn da ngăm đen màu đồng cổ, ánh mắt sắc bén nam tử đột nhiên xuất hiện, không phải Kỷ Liêu là ai Lâm Phong, chúng ta lại gặp mặt. Kỷ Liêu trên mặt hiện ra một tia mèo vờn chuột thì đặc thù treo tức nụ cười, chỉ bất quá, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Một lần cuối cùng gặp mặt người đó cho tự tin Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn ánh mắt như điện, nháy mắt cũng không nháy mắt bức nhìn Kỷ Liêu, thật sự là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh được tôn là hoa hạ thủ hộ thần kỷ tướng quân thân tôn tử, vậy mà lại liên thủ với đông doanh bố cục tới giết ta. Kỷ Liêu, ngươi xứng đáng ra ra ngươi sao ngươi xứng đáng các ngươi kỷ gia liệt tổ liệt tông sao Lâm Phong nghiêm nghị quát lớn. Ngươi im miệng Kỷ Liêu nghiêm nghị nói, ta Kỷ Liêu sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Không tới phiên ta đến khoa tay múa chân như vậy ra ra người kỷ tướng quân có tư cách sao Lâm Phong cười lạnh nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta, bởi vì ta là biết ngươi bí mật nhưng cũng không nguyện ý phụ ngươi làm chủ duy nhất một người. Ngươi muốn giết ta có thể, vậy thì nương tựa theo thực lực mình tới giết nha. Ngươi không phải có được tháo khống dị thế giới quái thú lực lượng sao? Không phải từ võ kỹ thế giới thu hoạch được chi nở loại trí cao vô thượng võ kỹ sao? Không phải từ tu chân thế giới đạt được có thể so với tiên thần tu chân pháp quyết sao? Tại sao không bằng vào tự thân lực lượng tới giết ta? A ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn và một cái đông doanh liên thủ? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta Hoa Hạ và Đông Doanh đảo quốc ở giữa huyết hải thâm cửu sao? Ngươi chẳng lẽ quên đến nay còn phiêu phù ở Nam Kinh trên không phẫn nộ gào thét 30 vạn đoan hồn sao? Ngươi chẳng lẽ quên mưa y bôn nở niên kháng chiến chúng ta Hoa Hạ có bao nhiêu người vô tội chết thảm sao? Lâm Phong dùng ngón tay điểm Kỳ Liêu, tức giận giống to chất vấn. Kỳ Liêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt càng phát ra khó coi, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Hiển nhiên, là một cái sinh ra ở quân nhân thế gia người. Nội tâm của hắn bên trong đối với Đông Doanh đảo quốc oán hận bị Lâm Phong thành công kích phát ra tới. Kỳ ít, ngươi tuyệt đối đừng bị tiểu tử thúi này mê hoặc tâm thần. Thiên đạo khôi lỗi thấy một lần tình thế không đúng, vội vàng mở miệng nói ra, kỳ ít, ngươi đừng quên hai người chúng ta ở giữa ký kết hiệp nghị. Ngươi chỉ cần trợ giúp ta giết chết cái này Lâm Phong, ta lục đạo tất nhiên sẽ phụng ngươi làm chủ, dẫn đầu toàn bộ Đông Doanh đảo quốc dị năng giả đầu nhập ngươi dưới trướng. Mà cờ kê ngươi phân công. Kỳ Liêu nguyên bản đã dao động tâm thần, lúc này nghe được lục đạo lời nói về sau lại dần dần kiên định. Hắn trong mắt lóe ra một tia lệ mang, hung tợn nói ra, Lâm Phong, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chuyện này có lẽ là ta sai, nhưng ta như là đã làm, liền quyết định không tiếp tục quay đầu lại nói ly. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ chiếu cố thật tốt người nhà ngươi bằng hữu, bảo đảm bọn họ cả đời không lo. Kỳ Liêu, ngươi quá khiến ta thất vọng. Lâm Phong trong mắt lóe ra bi ai quá mang, nói, ta vốn cho là ngươi sẽ là ta Lâm Phong cả đời đối thủ. Nhưng là, hiện tại ta biết, ngươi căn bản cũng không có tư cách này. Ngươi mạo xương lượng chẳng qua là một cái dâm chó. Cất vận rác rưởi A88024 Jesu AAHHH 3055-7300.